Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063, chương 1064, bức hôn. 4. Trình Vị Vãn không đợi Trình Vệ Quốc nói hết lời. Liền lên tiếng, ngắt lời hắn, dựa theo cách nói của ngài. Hắn nguyện ý cưới ta. Ta có phải hay không là còn phải quỳ xuống cảm ơn cả nhà hắn. Ở trong mắt ngài, con gái của ngài rốt cuộc là nhiều hèn mọn, nhiều không bao nhiêu tiền. Chỉ cần có người chịu cưới, liền hẳn là cao hứng. Ta nói cho ngài, ta sẽ không gả. Ta cùng Hàm Hàm trải qua tốt vô cùng. Ta không cần lập gia đình. Coi như là gả, ta cũng không cần gả cho một cái người như vậy. Phải gả ngài đi gả. Ngược lại ta sẽ không gả. Trình Vị Vãn cái cuối cùng chữ còn chưa nói ra miệng, bị nàng mạnh miệng đỉnh thật đang tức giận Trình Vệ Quốc. Chợt giơ tay lên, hướng về phía trên mặt nàng hung hãn mà thì cho một bạt tai. Tài xế lái xe, bị cái tát vang dội âm thanh chấn đạp mạnh chân phanh. Dừng ở đại đường xe chạy đích chính trung ương. Nguyên bản cãi vả bên trong xe, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Trình Vị Vãn mới giơ tay lên, bưng kín mình bị đánh cái kia nửa gương mặt. Nàng đáy mắt đã bị nước mắt chứa đầy. Có thể nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Trình Vệ Quốc, chính là không chịu để cho chính mình rơi xuống nước mắt. Đầu ngón tay đụng chạm da thịt có chút đau. Lặp đi lặp lại nói cho nàng, mới vừa cha ruột của nàng, thật sự cho nàng một bạt tai. Từ nhỏ đến lớn, tại Trình Vệ Quốc nơi này không chiếm được tình thương của cha khổ sở. Vào giờ phút này, toàn bộ đều bộc phát. Cho tới nay, nàng không có cơ hội nói. Hoặc là vì lấy được Trình Vệ Quốc yêu, nàng không chịu nói những lời đó. Tất cả đều xông lên cổ họng của nàng. Nàng mở miệng nữa âm thanh, so với mới vừa kịch liệt, trở nên thong thả rất nhiều. Có thể lời văn câu chữ càng là thấy máu. Ta nói sai sao? Ngài động thủ đánh ta. Ta nói không sai nha. Ta tại sao phải gả cho hắn? Hắn có thể mang cho ngài khỏe chỗ, nhưng hắn có thể mang cho ta chỗ tốt gì? Vào lúc này, ngài nhớ tới, ngài có một cái con gái có thể dùng rồi. Có thể ngài đã từng đây. Ngài làm sao không nghĩ tới ta? Ngài ở trước mặt ta, không có tận qua một ngày làm phụ thân nghĩa vụ. Bây giờ, ngài có từ đâu tới tư cách yêu cầu ta nghe ngài nói quyền lợi? Ta lúc trước, đối với ngài là còn tâm tồn ảo tưởng. Nhưng là ta sau đó phát hiện, ta quá ngu rồi. Một người cho tới bây giờ đến trên đời này, cũng không muốn tới thăm ngươi một cái cha. Nơi nào đáng giá ngươi tâm tồn ảo tưởng? Trong mắt của ngài, có chỉ có chính ngài. Chuyện của ngài nghiệp, ngài danh dự, ngài tiền đồ, trừ cái đó ra, trong mắt của ngài cái gì cũng không có. Ngài ở trước mặt mọi người, trang từ phụ, nhưng là trên thực tế đây, ngài cho chính mình thành lập một cái như thế có rất yêu thích người thiết lập. Ngài liền không sợ một ngày kia, thiết lập người của ngài sụp đổ sao? Nói dễ nghe rồi, ngài cái này gọi là người thiết lập. Nói khó nghe rồi, ngài chính là dối trá. Hỗn trướng, ta làm sao sinh ngươi như vậy một cái hỗn trướng? Trình Vệ Quốc giận mặt đỏ bừng. Hắn chỉ Trình Vị Vãn, còn muốn mắng nữa cái gì đó. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra tới một cái từ. Cuối cùng hắn dứt khoát liền chỉ bên người Trình Vị Vãn bên cánh cửa. Đến câu, ngươi cút cho ta, hiện tại cút ngay. Trình Vị Vãn bất kể hiện tại xe dừng ở nơi đó, cũng không để ý tại trên đường chính xuống xe có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Nàng chốc lát đều không có do dự, liền đẩy cửa xe ra, xuống xe. Nàng ném lên cửa xe một chớp mắt kia, nghe thấy Trình Vệ Quốc hướng về phía tài xế tê tâm liệt phế tiếng gào. Lái xe, nàng trước một giây mới vừa đứng vững. Sau một giây, xe liền như một làn khói lao ra ngoài. Trình Vị Vãn tại trên đường chính đứng một hồi, mới cất bước chân, dọc theo thật dài đường phố, hướng đường chính cửa ra đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,